Anh hai, xuống xuồng đi, rồi em đưa qua sông nè. Anh cũng muốn xuống xuồng lắm, nhưng mà sao xuồng cứ lúc lắc hoài sao xuống được em. Anh cứ đi mạnh dạn lên, như em nè, làm cái gì mà cứ đi chàng hãng, coi kìa muốn chết nha. Trời ơi, mai là đi chàng hãng thì còn muốn té nữa à. Ê mẹ em ơi, xuồng này có sợ lật không vậy em? Đừng có sợ, mà lỡ có lật á, thì cứ ôm em nè, rồi em bơi vô cho, không có sao đâu. Thiệt hả, thiệt hả, giái trời xuồng lật đi cũng nảy chui á. Em có thôn nữ vui mùa cây trồng đồng ruộng sâu, tim em chưa biết đập lên tình yêu một lần nào. Anh người xa xứ về thăm cô hương lòng dai dứt, thương lắm con đò, thương lắm câu hò, hò lờ gánh lúa đồng xa. Mênh mông sông nước con đò có nhịp chèo sang sông, em trong duyên dáng bờ vai thiết tha trong chiều tà. Cho lòng anh mãi càng thêm dâng dương người em gái, thương lắm môi cười e ấm trao lời, cùng xe duyên thăm một đời. Rồi đôi ta bên nhau đẹp như đêm trăng sao, anh có đi nơi nào vẫn nhớ dạt dào câu hát ngọt ngào. Qua bao đồng lúa chín, qua mấy nẻo đường đi, bỗng thấy thương quê mình và thương em gái nhỏ xinh. Anh nói anh thương em, mà mai mốt anh trở về Sài Gòn rồi anh có còn thương em không? Anh nói anh thương em là anh thương tới chết luôn mà, sao em đa nghi quá à? Tại anh nói cho Sài Gòn mấy cô đó đẹp lắm, lỡ họ bắt cóc anh sao? Anh đồng ý là mấy cô ở Sài Gòn đẹp lắm, nhưng mà không có sao đâu, em đừng lo. Anh có chắc không đó, sao em lo quá hả? Trời, anh nói chắc chắn lắm mà, đừng có lo. Sao anh biết? Biết chứ sao không biết, mấy cô trên Sài Gòn nó khôn lắm, đâu có ngu dại gì mà bắt cóc thằng nhà quê mặt rỗ lại bị phong xù băng khỉ giống như anh đâu. Em có thôn nữ vui mùa cây trồng đồng ruộng sâu, tim em chưa biết đập lên tình yêu một lần nào. Anh người xa xứ về thăm cô hương lòng dai dứt, thương lắm con đò, thương lắm câu hò, hò lơ gánh lúa đồng xa. Mênh mông sông nước con đò gõ nhịp chèo sang sông, em trong duyên dáng bờ vai thiết tha trong chiều tà. Cho lòng anh mãi càng thêm dâng dương người em gái, thương lắm môi cười e ấp trao lời, cùng xe duyên thăm một đời. Rồi đôi ta bên nhau đẹp như đêm trăng sao, anh có đi nơi nào vẫn nhớ dạt dào câu hát ngọt ngào. Qua bao đồng lúa chín, qua mấy nẻo đường đi, bỗng thấy thương quê mình và thương em gái nhỏ xinh. Qua mấy nẻo đường đi, bỗng thấy thương quê mình và thương em gái nhỏ xinh. Qua mấy nẻo đường đi, bỗng thấy thương quê mình và thương em gái nhỏ xinh. Qua mấy nẻo đường đi, bỗng thấy thương quê mình và thương em gái nhỏ xinh.